Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 3, nhập học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Harry chúng ta đi tắm đi. Leo hưng phấn nói. Được rồi đi thôi. Harry đáp lại. Dù gì thì một ngày rồi cậu cũng chưa tắm nên khá khó chịu. Mặc dù mới nhập vào thể xác này một ngày nhưng cậu đã sắp xếp lại toàn bộ trí nhớ và đã gặp lại linh hồn của thân xác này. Cậu ta nói cậu ta không chịu nổi nữa nên mới chết đi, nên việc Harry ở trong thân xác của nguyên thân không có cái gì là xúc phạm hay ăn cướp cả. Nên thế là cậu cũng chẳng thấp thỏm nữa. Cảm ơn nguyên thân xong cậu liền thấy nhẹ cả người. Harry, cậu vẫn còn đau trong người không? Cần tớ đỡ đi không? Leo thấp thỏm hỏi. T.G. Giờ anh mới nhớ à? Thôi không cần. Tớ không phải con gái đâu mà lo. Harry vừa trèo xuống giường nói. Vậy được rồi. Nếu cậu đau thì nói tớ nhé. Thế là hai đứa vừa đi tới phòng tắm chung vừa tán gẫu. Thật ra là Leo nói còn Harry chỉ nghe. Cạch. Harry à, không biết sao hôm nay bà viện trưởng bà hiền dễ sợ. Bla, bla, Leo và Harry vừa bước vào một căn phòng tắm lớn. Xung quanh được sơn màu trắng, trên trần nhà có những bóng đèn lập lòe chiếu xuống. Có những buồng tắm ngăn cách nhau, bên trong là một vòi sen lớn, đối diện với những buồng tắm là một chiếc gương dài có hơi nước mờ. Bên trong này có lát đát vài người. Đang quan sát căn phòng thì nhìn tới chiếc gương, Harry triệt để câm nín. Đứng cạnh Leo là một cậu bé có mái tóc đen dài đến thắt lưng hơi bết lại. Mái tóc dài hầu như che mất đôi mắt. Thân hình gầy gò như trẻ con 7, 8 tuổi. Làn da thiếu sức sống cộng với những vết sẹo nhỏ. Vết bầm trên mặt, trên người vận một chiếc áo sơ mi dài đến gối màu trắng hơi bạc màu. Kết hợp với chiếc quần đen cũ kỹ. Nhưng cái câm nín của cậu không phải việc này mà là vì sao cậu lại lùn như thế. Chỉ cao đến ngực của Leo. Harry, Harry, ôi Harry thất thần gì vậy, mau tắm đi kìa. Leo đẩy đẩy vai Harry khi thấy cậu dại ra nhìn chiếc gương đối diện. Mặc dù trong đó chẳng có gì ngoài hai người. À ừ, Harry đáp lại. Hai đứa chia ra mỗi buồng. Khi cậu thay đồ ra, thì những vết sẹo. Vết bầm hiện rõ lên trên thân thể gầy gò, hoặc đúng hơn là gần như suy dinh dưỡng. Mặc dù biết cô nhi viện này khá khắc nghiệt nhưng cậu cũng phải suýt xoa về những vết thương trên người mình. Lạnh quá, nước chảy ra từ chiếc vòi sen làm cậu lạnh tê tái. May mà bây giờ còn trong tháng hè chứ không cậu chết mất. Khi gội đầu thì phát hiện vết sẹo hình tia chớp trên trán vẫn đeo bám cậu khi tới đây. Harry. Mặc dù không biết sao nó vẫn ở đây nhưng cậu khẳng định đây là nó đi theo mình, vì trong lúc trao đổi linh hồn với nguyên thân thì cậu ta nói có một số chỗ trên thân thể sẽ thay đổi để phù hợp với linh hồn. Sau khi tắm xong cậu vẫn chưa thấy Leo bước ra liền đi tới chỗ chiếc gương để lấy lượt chải tóc. Trong chiếc gương là một cậu bé mặc chiếc áo nâu rộng thùng thình hơi nhăn nheo. Bàn tay nhỏ nhắn mang theo vết chai cầm chiếc lượt chải lại mái tóc dài màu đen. Thật ra là đang vật lộn với mớ tóc và đang phân vân là có nên đi cắt nó không. Cậu vừa chải tới tóc mái thì động tác ngừng lại. Trong chiếc gương một đôi mắt mang hai màu sắc khác nhau. Bên trái là đôi mắt màu xanh như đại dương. Bên phải cũng mang màu xanh nhưng là sắt xanh của lá cây. Cạch đang đánh giá đôi mắt trong gương thì cậu liền thả tóc mái xuống che đi đôi mắt khi thấy Leo vừa bước ra. Harry, cậu tắm nhanh thế. Cơ sao cậu lại không mặc quần? Leo vừa bước ra khỏi nhà tắm thì liền nhìn thấy Harry đứng trước gương. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là quần cậu ấy đâu rồi? Nội tâm ai đó đỏ mặt nói. Tớ không tìm thấy, với lại cái áo này cũng dài mà lo gì? Cũng đàn ông với nhau lộ chân ra thì có gì to tát đâu. Harry khá nghi hoặc vì sao Leo lại phản ứng dữ vậy? À ừ được rồi. Cậu đưa đồ đây tớ giặt dùm cho. Leo trả lời lại bình tĩnh, nếu không để ý tới cái tai đang đỏ của anh chàng. Sau khi từ phòng tắm đi về. Harry, ai ở trước cửa phòng chúng ta vậy? Leo và Harry vừa về tới gần phòng thì liền nhìn thấy có hai ba đứa trẻ đứng trước cửa. Ơi thằng con gái với thằng ốm về kia. Một đứa bé trong đó lên tiếng. Cậu nhíu mày. Cách xưng hô này. Có hơi. Có chuyện gì? Cậu lạnh giọng hỏi, nếu không nhầm thì mấy đứa trẻ này là mấy đứa hay bắt nạt nguyên thân đi. Mày, hừ, coi như bữa nay may cho mày. Viện trưởng dặn tao nói với bọn mày là ngày mai lên phòng viện trưởng có người muốn gặp. Nói xong đám nhóc đó bỏ đi. Giờ đi ngủ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Harry, cậu nói vì sao bà muốn gặp chúng ta vậy? Leo nằm giường dưới trống cằm nghĩ ngợi. Mình cũng không rõ. Harry cũng băn khoăn giống Leo. Thôi bỏ đi. À đúng rồi, Harry, bức thư kia là ai gửi cho cậu vậy? Hình như cậu đâu quen ai ngoài những người trong cô nhi viện đúng không? Leo hỏi. À đó là một bức thư nhập học. Harry vừa lau tóc vừa trả lời. Cái gì nhập học? Nhập học gì? Leo cố khống chế sự ngạc nhiên trong giọng nói. Cậu chàng chưa đợi Harry trả lời liền trèo lên giường. Harry nắm vai cậu hỏi. Leo à, bình tĩnh. Tớ nói điều này tin hay không là tùy cậu. Chưa cho Leo trả lời, Harry nói tiếp. Tớ là phù thủy. Bức thư đó chính là từ ngôi trường pháp thuật gửi tới. Harry vừa nói vừa nhìn khuôn mặt biến hóa từ ngạc nhiên sang trấn định của Leo. Tớ tin cậu Harry, nhưng tớ mong cậu đừng giấu tớ điều gì được không? Leo nói rồi ôm lấy vai của Harry. Được rồi, tớ hứa, mới là lạ. Harry suy nghĩ, cơ mà sao cậu biết chữ thế? Tớ nhớ chúng ta đâu được dạy chữ. Leo nghi hoặc hỏi, Harry, chắc do pháp thuật đi. Harry mặt không đổi sắc nói dối Leo. Wow, pháp thuật thật kỳ diệu. Bạn nhỏ nào đó vừa bị dụ trả lời lại. Ừ, ngủ đi, mai chúng ta phải gặp viện trưởng rồi đi làm việc nữa. Harry nói rồi tắt cái đèn cầy trong phòng đi. Cách chương.